Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang, nhịp cầu âm nhạc. Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang, nhịp cầu âm nhạc. Hoàng Minh và Cẩm Nguyên mến chào quý khán thính giả đến với chương trình Nhịp cầu âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 đến 21:30 các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên sóng FM 89.60 MHz. Đặc biệt chương trình sẽ được livestream trên fanpage Radio Hậu Giang trên hai ứng dụng điện thoại thông minh là app Radio Hậu Giang và app Hậu Giang TV. Nếu bỏ lỡ khung giờ phát sóng trực tiếp, quý thính giả cũng có thể xem lại chương trình vào lúc 23:45 cùng ngày trên kênh truyền hình Hậu Giang HGTV. Đến với nhịp cầu âm nhạc, các bạn không chỉ được thưởng thức những bài hát mà mình yêu thích do chính các bạn yêu cầu, mà còn được trực tiếp chia sẻ câu chuyện của mình cùng những lời nhắn yêu thương đến bạn bè của mình. Vâng, các bạn thân mến, Tết không chỉ thể hiện sự giao thoa giữa trời đất và con người trong quan niệm của người phương Đông, mà còn là thời khắc thiêng liêng, trang trọng để đưa tiễn năm cũ vào năm mới, đúng không Hoàng Minh? Ừ, đúng là như vậy. Và những chuyến xe Tết mang theo vô vàn cảm xúc của người về, đó là niềm hân hoan, sự hồi hộp và cả dự định mang đến những điều bất ngờ cho gia đình trong năm mới nữa. Về quê ăn Tết là được thỏa thích nói cười trong gian bếp của mẹ nè, được ngó nghiêng cảnh sắc mây trời qua lá trong vườn. Về quê ăn Tết còn là được thảnh thơi ngồi bệt nơi thềm nhà, ngắm nét cười đã điểm nếp nhăn của mẹ nè, hay là mái tóc thêm nhiều sợi bạc của ba nữa. Về quê ăn Tết mới thấy lòng lắng lại, bao lo toan bỗng chốc bé lại như cành mai nở trước sân nhà. Và về quê ăn Tết chỉ đơn giản là chọn khởi đầu một năm mới bên những người ta yêu thương. Đây cũng là thông điệp của chương trình tối nay với chủ đề Về quê ăn Tết. Quý khách thính giả hãy tham gia cùng với chương trình và gửi đi lời nhắn của mình qua số tổng đài quen thuộc 1900 8624 hoặc Facebook Radio Hậu Giang. Còn bây giờ thì Hoàng Minh và Cẩm Nguyên xin mời quý khán giả cùng đến với bài hát đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, ca khúc Chuyện ngày cuối năm do Quỳnh Thật trình bày. Tính lại số đời, 300 ngày hơn đã qua mất rồi. Đời mình lại tay trắng tay, công danh thì chưa được thấy, năm tháng dài vẫn còn bùng ba. Cuối thu vừa mới gặp bạn lòng, đồng sang được tin người em lấy chồng. Bạn bè dăm ba đứa thôi, như chim trời lang bạt gió, xuân mới về riêng một mình ta. Xuân ơi, xuân lại đến, xin đau thương ngủ yên, tình xuân cho ấm lương duyên. Năm cũ đã đi qua, xin vận may tìm tới, cho muôn người vui trọn tình xuân. Cuối năm ngồi tính lại sổ đời, công danh lợi duyên một năm lỡ rồi. Chuyện đời như mây nước trôi, xuân ơi mùa xuân này tới, trên gác nghèo mơ mộng nở hoa. Thank you. ơi, xuân lại đến, xin đau thương ngủ yên, tình xuân cho ấm lương duyên. Năm cũ đã đi qua, xin vận may tìm tới cho muôn người vui trọn tình xuân. Cuối năm ngồi tính lại sổ đời, công danh lợi duyên một năm lỡ rồi. Chuyện đời như mây nước trôi, xuân ơi mùa xuân này tới, trên gác nghèo mơ mộng nở hoa. Chuyện đời như mây nước trôi, xuân ơi mùa xuân này tới, trên gác nghèo mơ mộng nở hoa. Nguyên nè, hôm nay đã là 26 Tết rồi. Và cái khoảng thời gian này thì các bạn của chúng ta ở những nơi xa như là Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lĩnh kỉnh đồ đạc để trở về quê nhà đón cái Tết Canh Tí 2020. Và Cẩm Nguyên biết là giờ này là chắc là các bạn đang êm ấm bên gia đình của mình rồi. Trong ít phút nữa thôi thì chắc có lẽ là mình sẽ gặp một cái bạn thính giả mà bạn từng giao lưu với mình mà bạn đã về quê ăn Tết, đúng không Cẩm Nguyên? Mình đón là vậy. Đón là vậy đúng không? Nhưng mà cũng có lẽ là có những bạn mà hôm nay 26 Tết cũng chưa được nghỉ để làm để về quê đâu, mà còn làm thêm mấy ngày nữa đó. Thôi bây giờ chúng ta hãy cùng làm quen với vị thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Alo, Hoàng Minh, Cẩm Nguyên xin chào thính giả ạ. Dạ em mến chào anh chị ạ. Bạn ơi, bạn tên gì và ở đâu ạ? Em tên là Hồng Trâm, quê em ở Cà Mau, hiện tại em đang ở Bình Dương vậy. Hồng Trâm. Hiện tại là mình đang làm công việc gì ở Bình Dương? Em làm cho công ty xí nghiệp ở trên Bình Dương á anh. Chừng nào mình mới được nghỉ Tết hả Trâm? Dạ chiều 27, 28 em mới về quê. 28 về quê. 28 là mới ngày mốt, chiều mốt. Đúng rồi. Nhưng mà mình đi xe gì về quê nè? Dạ em đi xe máy. Từ Bình Dương về Cà Mau đi xe máy là cũng khá là lâu lắm đúng không? Đúng rồi. Dạ. Bình Dương về Cà Mau chắc khoảng nửa ngày luôn á. Đúng rồi. 8-9 tiếng hả chị? Xa quá. Mà mình đi về một mình hay mình đi về với ai hả Trâm? Dạ em đi với bạn ạ. Như vậy cũng đỡ ha, có nghĩa là khi mà mình đi với bạn thì có người chở, người ngồi. Dạ. Xong rồi mình thay phiên nhau. Dạ. Năm nay thì Trâm đã chuẩn bị gì để mà về làm quà Tết cho gia đình mình rồi? Dạ em cũng có mua một chút quà về cho biếu cho gia đình, ba mẹ rồi đó. Không biết là hôm nay, năm nay thì Trâm có món quà gì mà đặc biệt gửi tặng cho cha mẹ mình không? Tại vì đó em đi làm xa quê á. Em về làm gia đình vui. Chứ Cẩm Nguyên thì cứ nghĩ là bạn Trâm năm nay về đem thêm một món quà, đó là cái người mà tài xế chở mình. Dạ chưa cho chị ơi. Chưa đâu anh. Mà Trâm ơi, bạn làm công việc này là bao nhiêu lâu rồi hả Trâm? Dạ em làm tính năm nay là 2 năm rồi anh. 2 năm rồi. Rồi năm rồi là mình cũng về quê cũng là 28 luôn hả? Dạ năm rồi em về 27. Nay 28 em mới về. Đối với một người con xa quê như là Trâm như vậy đó, thì cái không khí Tết cũng đã nôn nao đến rồi. Như vậy thì mình, cái cảm xúc của mình hiện tại, mình mong ngóng về quê như thế nào hả Trâm? Em mong về quê lắm. Tại vì ở trên đây người ta nghỉ hết mà, mình vẫn còn đi làm. Cảm giác đó Hoàng Minh cảm nhận được nè. Dạ. Khi mà chứng kiến mọi người lĩnh kỉnh đồ đạc, xách về quê ăn Tết với gia đình, trong khi nôn đó mình vẫn còn đi làm, thì mình cảm thấy nôn nao lắm. Không có tâm trạng để đi làm luôn á. Dạ đúng rồi anh. Năm rồi, Trâm về 27 thì lúc đó đã kẹt xe chưa ta? Dạ có chị, cũng đông xe lắm chị. Trâm có thể kể về cái ấn tượng năm rồi mình về mà kẹt xe như vậy. Có những cái khó khăn gì? À, về năm rồi em về xe đò, kẹt xe là vào buổi chiều đó chị. Là đường về nhà không dễ chút nào đúng không? Dạ. Kẹt xe mà các xe nhích từng chút một đó, đợi cũng hơi lâu. Dạ. Nãy giờ hỏi về cái công việc Tết nhất của Trâm, nhưng mà cho Hoàng Minh với Cẩm Nguyên hỏi đó, làm năm nay nè, mình được công ty thưởng lớn không hả Trâm? Dạ, thưởng cũng lớn hơn năm rồi á anh. Như vậy mình cũng xoay sở được cái Tết này cùng với gia đình của mình ha. Dạ. Anh với chị ăn Tết lớn không ạ? Với Hoàng Minh và Cẩm Nguyên thì năm nay là ăn Tết ở ngay phòng thu này đây. Và luôn sẵn sàng chờ đợi quý thính giả như Trâm nè gọi về để giao lưu, để chia sẻ những câu chuyện Tết và mang câu chuyện Tết của gia đình mình về phòng thu này. Thường đó Trâm, khi mà mình đi làm xa gia đình thì cha mẹ cũng nôn mình về những ngày Tết này nữa. Đối với trường hợp của Trâm thì như thế nào? Dạ thì cha mẹ cũng ngày nào cũng trong điện bảo là về nhanh, nhưng mà thật chắc là công ty chưa cho nghỉ á anh. Chị trời, vậy là ở nhà đúng là ba lắm. Với má ở nhà là đã nôn lắm rồi chắc là hả? Dạ. ngày mai là chắc một đêm mất ngủ rồi, tại đúng. Vì trông con về. Dạ. Cái cảm giác chờ đợi người thân mình từ nơi xa về quê để đồng tụ ăn Tết đó là cái cảm giác vô cùng khó tả. Ngủ không được đâu. Quên mình đã trải qua rồi. Nói dù ngủ không được, vậy thì Trâm trước khi mà Trâm chuẩn bị về quê, Trâm có bị mất ngủ bao giờ không? Dạ có chị ơi. Mới hôm qua em nôn mà em tới 2 giờ sáng em mới ngủ. Tại vì sáng là 6 giờ mấy em dậy rồi. Cho nên là lên làm cũng hơi mệt á. Biết làm sao không, khi mà mình nôn Tết á, mình mong cho trời mau sáng để mình được về quê. Vậy là tối nay chắc tới 3 giờ sáng quá. Chắc quá chị. Thôi nhưng mà nôn gì thì nôn, nhưng mà mình hãy ngủ để mà mình có đủ sức khỏe để đi làm việc nè. Đúng và rồi. Đủ sức khỏe để mình vượt cả một cái hành trình từ Bình Dương về Cà Mau nữa, một cái quãng đường khá là xa đó Trâm. Đúng rồi. Dạ. Năm rồi nè, năm nay mình đi làm việc thì mình có những cái thành công gì mà mình ưng ý nhất hả Trâm ha? Thành công đối với em là năm nay tại vì em mới mua xe á. Và tiền mua xe này là chính là tiền công sức mà Trâm đã bỏ ra đúng không? Dạ đúng rồi anh. Hay chỉ là tiền thưởng Tết thôi Trâm? Cũng tiền thưởng thì chắc mai em mới nhận được, tại vì mai nghĩ là nó mới thưởng á chị. Mà Hoàng Minh thấy đó là khi mà mình chưa đi làm đó, mình những ngày Tết như thế này thì mình ở bên gia đình của mình thường dọn dẹp nhà cửa, lau chùi, quét dọn rồi đánh bộ ly hương nè, rồi phụ giúp mẹ làm những công việc lặt vặt như là nhặn dưa cải hay làm dưa kiệu. Thì những năm trước khi mà mình chưa đi làm đó, Trâm có làm những công việc đó không? Dạ có anh ơi. Rồi dạ. 2 năm nay mình không được làm thì mình có cảm thấy nhớ công việc đó không ạ? Dạ cũng nhớ, tại vì em đi làm xa quê á, tại mẹ ở nhà cũng để mẹ làm em cũng thấy. Dạ. Biết bao nhiêu cái ký ức mình được hồi tưởng lại đúng không? Nhớ lại kỷ niệm ngày xưa. Rồi một năm cũng sắp qua rồi thì trong năm mới sắp đến, Trâm mong mỏi lớn nhất ở gì, ở mình điều gì ạ? Là em mong là ba mẹ có nhiều sức khỏe để sống vui vẻ với em ạ. Mong sức khỏe đến gia đình của mình. Còn công việc và tình yêu thì như thế nào? Công việc của em thì hiện tại đang thuận lợi. Còn tình yêu thì em thì chưa. Em chưa Có ngại khi mà về nhà, về quê mà được cô, dì, chú bác hỏi là chừng nào lấy chồng không? Dạ, cũng có. Rồi, khi đó mình phải ứng xử như thế nào hả Trâm ha? Chắc em nói là tại em chưa đủ để chuẩn bị cho một tình yêu mới á. Vậy là bây giờ Cẩm Nguyên mách nhỏ cho Trâm cái này ha. Mình làm cái bảng nhỏ nhỏ, mình lấy cái kim tây mình gài ngay cái áo nè. mà nói là chưa muốn lấy chồng. Cô bác thấy là khỏi hỏi nữa. Dạ. À, cũng nghe từng áp dụng rồi cũng hiệu quả lắm. Rồi hôm nay Hoàng Minh và Cẩm Nguyên rất vui khi được trò chuyện cùng với Trâm. Và chúc cho Trâm công việc sẽ lúc nào cũng thuận lợi nè. Và đặc biệt là sẽ có hành trình về quê ăn Tết thật là hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình của mình nha. Dạ em cảm ơn anh chị. Và em cũng chúc anh chị luôn có nhiều sức khỏe luôn, và luôn có một giọng nói thật dễ thương để dẫn chương trình Đào Giang ạ. Rồi, xin cảm ơn và chào tạm biệt Trâm. Hôm nay thì Hoàng Minh và Cẩm Nguyên xin gửi tặng cho Trâm cũng như là cho quý thính giả một ca khúc về Tết miền Tây ha. Và ca khúc có nhan đề là Tết miền Tây do ca sĩ Lương Hồng Loan trình bày. Xin mời quý thính giả cùng thưởng thức thật. Sống lâu chúc cha dinh năm mới huy hoàng, xuân đã về Long Phú An Khang. Chúc Tam Nông cao lãnh tháp mười, giang tiếng cười đầu xuân năm mới. Chúc An Giang ngày xuân nhận quà, tiền đầy nhà lộc nở đầy quà. Chúc Tân Xuân Hậu Giang phát tài, tô thắm quài miền đất Cần Thơ. Chúc Bạc Liêu cá tôm dập nhiều, ai cũng giàu như công tử Bạc Liêu. Chúc Kiên Giang Cà Mau giao thừa, đón xuân này đẹp giàu hơn xưa. Xuân đã về, nào ta về ăn Tết miền Tây. Tết năm nay, xuân năm nay, cùng nhau về ăn Tết miền Tây, cùng nhau về ăn Tết miền Tây. Cổng Nguyên nè, khi mà nghe những giai điệu của bài hát này đó là rôn Tết lắm đúng không? Rôn Tết lắm luôn á, nghe là ở đâu cũng là không khí Tết bắt đầu rộn ràng hết rồi. Từ Long An nè, đến tận mũi Cà Mau rồi, rồi Hậu Giang, Kiên Giang nữa, nghe mà nôn nao hết trơn vậy. Đặc biệt là những bạn mà đang trên đường về quê ăn Tết thì chắc chắn còn nôn nao hơn nữa đó. Thôi, bây giờ chúng ta cùng chào đón một thính giả để nghe câu chuyện của bạn ấy. Alo, Hoàng Minh và Cổng Nguyên xin chào thính giả ạ. Dạ, em chào hai anh chị em xin giới thiệu của Đại Hậu Giang ạ. Xin chào cô gái có giọng nói dễ thương, xin mời bạn giới thiệu với mình. Dạ em tên là Hoài Thương, còn có nickname Thương Đại Gia là anh trai với chị gái rồi. Ôi đại gia luôn hả? Dạ đúng rồi chị. Hiện tại là Hoài Thương đang gọi đến từ đâu hả bạn? Dạ em làm tài xế cho Bình Dương nhà anh Vũ Linh. Hoàng Minh cũng được nói chuyện với Hoài Thương được mấy lần rồi. Hiện tại là dạ, mình chưa rồi. Được về quê ăn Tết hả Thương? Dạ em làm tới ngày mười nữa, 28 em mới về anh trai ơi. Cũng là 28. Rồi về là mình đi xe máy giống như là bạn Trâm lúc nãy hay là mình đi bằng xe khách ạ? Dạ không anh ơi, một người yêu thương của em nói anh ơi anh đừng về xe máy nha. Em về xe máy lần là bây giờ em tưởng là giống mẹ em để em lần nữa gì anh. Nên là mình đi bằng xe khách về đúng không? Dạ đúng rồi anh. Đi xe khách sẽ an toàn hơn và mình cũng sẽ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Dạ đúng rồi anh. Đâu phải vì một nửa yêu thương đó chứ. Rồi mình đã đặt vé xe chưa nè? Dạ em đặt hồi bữa mùng 1 lận anh ơi. Xe nhà em là phải đặt trước chứ đặt trễ qua là không có chiếc xe về luôn. Đúng rồi, tại vì Tết này người ta đông ken đó, ai cũng tranh thủ về quê hết, nên là mình phải đặt sớm sớm mới có vé. Dạ. Dạ. Vậy thì bây giờ đến với cái chương trình mà về quê ăn Tết á, thì Thương đại gia có thể là cái chia sẻ cái câu chuyện mà về quê ăn Tết mà năm rồi mà một nửa yêu thương của Thương nói là không dám về lần nữa đó. Kể cho Cẩm Nguyên nè, Hoàng Nguyên nè cũng như quý thính giả có thể chia sẻ được hay không ạ? Chị ơi, không phải là về quê ăn Tết nhưng mà em đi về dịp lễ 30/4 chị. Em bị một vụ tai nạn á, rồi người ta chết người á. Rồi một nửa yêu thương của em nói là anh ơi anh đừng về xe con nha, hãy về xe đò đi cho nó chắc. Như vậy là đảm bảo cho sự an toàn cho mình ha. Đúng rồi. Tại vì bây giờ Tết cũng đang đến nè, rồi đông đảo mọi người cũng ùn ùn về quê nữa. Một là không có được an toàn lắm, hai là mình bị kẹt xe nữa, nên là cái hành trình mình nó cũng vất vả lắm. Rồi. Em chạy từ Bình Dương về tới nhà em á thì chạy xe con thì có 5 tiếng thôi. Nhưng mà bữa đó là cũng hên xui mà hên anh. Em đi với một đứa yêu thương của em mà xe nó tông em sao mà em lọt vô xe khách luôn. Từ đó tới giờ là em đi làm là em làm tài xế thật nhưng mà em không có dám chạy xe con ở trên đây nữa. Nguy hiểm em quá. Em đi lại công ty em lấy xe rồi em lái rồi em đi về thôi. Nhưng mà bạn có chia sẻ là từ Bình Dương về đến nhà của bạn bằng xe máy là 5 tiếng. Vậy còn đi xe khách là mất khoảng bao lâu? Xe khách tại vì dừng đổ cũng cả 6 tiếng ngoài anh. 6 giờ sáng lên xe em tới nhà em là 1 giờ trưa. Cũng không có khoảng cách, nó cũng không có xa lắm. Nên là bạn hãy đi về xe khách đi cho chắc ăn. Và thật ra là với mà để mà tính an toàn nêu cao thì Cẩm Nguyên cũng như Hoàng Minh khuyên quý thính giả là nên đặt xe khách sớm. Để mình lên xe khách thì mình nghỉ ngơi, sau khi mà mình có một cái chặng hành trình dài thì mình có thời gian vui vẻ bên gia đình nữa. Dạ đúng rồi chị ơi, chậm mà chắc đó chị. Rồi. Tại vì thời gian nghỉ Tết ở đây nó cũng dài chị. Cái mùng 10 mới đi làm lại á. An toàn là chết hết đó chị. Nhưng mà với thường thì tới mùng 6 là mọi người đã đi làm lại rồi. Vì sao mà công ty của Thương được ưu ái như vậy? Hay là tại vì do Thương làm nhiều, làm chăm chỉ cho nên được ưu ái riêng? Dạ không chị, công ty của em năm nay là tới mùng 10 mới khai trương đó chị. Mới khai trương trở lại ha. Dạ, tại nghỉ trễ chị, thường thường là 26 là công ty em nghỉ rồi. Năm nay tới 28 anh chị. Nhưng mà năm nay là Hoài Thương có được thưởng nhiều không nè? Dạ em được thưởng tháng lương 5 triệu lương căn bản anh. Vậy là cũng đủ ăn Tết quá. Rồi ha. Mình có mua những cái đồ về cho gia đình của mình không hả Hoài Thương? Dạ anh ơi, em cũng chia sẻ mấy anh với chị, em nói Út ơi Út khỏi lo gì hết, về đây mấy anh chị bao hết. Út về đây có mặt để ăn được rồi. Em nói cảm ơn mấy anh với chị trời nha. Trời đất ơi, Út là bao nhiêu là dư hết tiền. Chỉ là mong là được sum họp với nhau rồi. Thôi. Dạ đúng rồi anh hai anh chị. Rồi mấy cháu em nói là có Út ơi, chừng nào có Út về, ông Út ơi, chừng nào ông Út về. Em mới nói là ông Út ở trên đây luôn rồi con ơi. Nó nói sao không về quê ăn Tết, nói vậy chứ 28 em phải về sum họp với gia đình em chứ. Đúng không anh chị? Đúng rồi. Ngày Tết là ngày Tết đoàn viên mà. Thật ra là nhiều người được nghỉ như thương lắm. Nhưng mà có một số người vì mà hoàn cảnh công việc á, cho nên là cũng không có được về nhà ăn Tết trong cái ngày Tết. Dạ đúng rồi chị. Đúng. Như mấy người làm chung với em nè chị, cũng quê cũng ở nhà em luôn mà đâu họ đâu có về đâu. Rồi, em nói sao làm vất vả một năm mà sao không về, nói không có về. Em cũng buồn cho tiếc hai buồn cho mấy người đó. Vậy còn là em là phải về thôi. Vậy là công ty là có lịch trực trực Tết hay sao thương? Không chị, tại vì người ta nói đi về dưới á mà tốn kém quá người ta không chịu về chị. Còn em thì có cái nít đó là cứ đi thoải mái vô tư. Rồi bây giờ là Hoài Thương đã nôn Tết chưa nè? Dạ anh ơi, em nôn mấy bữa nay em ngủ không được luôn nha. Anh biết, anh với chị biết sao không? Em mong về quê đang gặp một nửa yêu thương của em chứ không làm gì hết. Ôi em hôm 30/4 còn đi chung với nhau mà. Không, đi là đi về, lên thăm em để em trở về chị. Tại cô ấy là ở gần nhà em dưới chứ không phải là ở đây. Như vậy là mình đón Tết cùng với gia đình của mình nè. Rồi cũng dạ, được gần rồi. Bên một nửa yêu thương của mình nữa. Như là một công mà hai chuyện. Anh chị biết không, anh em tính ra duyên nè, anh về anh cưới em nè chứ. Bởi vì em mong tới Tết qua Tết hết sức luôn anh chị. Vậy hả? Rồi những cái hành trình mà về quê đó thường là Hoài Thương ấn tượng nhất điều gì? Dạ em ấn tượng nhất là đi mà lúc mà kẹt xe, anh chị biết không, em thích nhất là lúc kẹt xe nắng quá, trần nắng ai cũng nói, mệt quá em nói ủa đi xe phải chịu hồi cho kẹt xe thì ai cũng vậy mà em thích nhất là cảnh kẹt xe đó anh chị. Ủa sao kỳ vậy? Trời đất ơi. Khác như mọi người ha. Tại vì mọi người đều sợ cảnh kẹt xe. Thứ nhất đó là được chậm về quê ăn Tết với gia đình nè, thứ hai là mệt mỏi nữa. Sao mà Hoài Thương lại có suy nghĩ là thích kẹt xe ha? Lâu lâu mình mới ngắm kẹt xe, đâu phải ngày nào cũng ngắm được kẹt xe đó anh chị. Là cái niềm vui của bạn Hoài Thương là chứng kiến mọi sự mệt mỏi của người khác trong khi mình còn khỏe. Mà thật ra là Cẩm Nguyên có một lần về quê ăn Tết vào ngày 26 Tết, từ Sài Gòn về Hậu Giang nha, là đi từ 8 giờ sáng đi tới 5 giờ chiều mới về tới nhà. Kinh khủng, kẹt kinh khủng và rất là vất vả và mệt mỏi. Và lúc đó mình nói là trời ơi, mình nghĩ một ngày nữa hả về quê, chứ bây giờ về là quá mệt mỏi rồi. Tại vì về cái ngày đông ken á, mọi người rất là đông dữ lắm luôn. Và tiếng lộ mà quốc lộ 1A mà có mở ra 4 chiều thì cũng không thể nào chứa được hết luôn. Lúc đó là các xe phải nhích từng chút một. Đúng rồi. Để mà có thể di chuyển được. Nhưng mà đúng là ngày hôm đó nếu mà Cẩm Nguyên đi với Hoài Thương thì có lẽ là sẽ có một người chuyện, một cái năng lượng tích cực cho mình là vui chứ không có mệt. Và Hoài Thương chia sẻ là cũng cảm thấy là thích cái khung cảnh kẹt xe về quê Tết. Thì Hoàng Minh cũng có thể sẽ thông cảm cho bạn. Và Hoàng Minh nghĩ là cái không khí này á, lâu lâu mới có một lần đúng không? Đúng cảnh rồi. Kẹt xe về quê Tết thì một năm mới có một lần thôi. Alo. Dạ. Rồi, em nghe anh chị. Với Hoài Thương thì khi kẹt xe mà ngày về quê ăn Tết có phải là một đặc sản không? Đặc sản trong năm. Đặc sản trong năm ấn tượng khó quên đó chị. Bởi vì bạn em nói sao mà mấy cháu em cũng nói sao ông không về sẽ tối ngày mai đi, nói hù. Tối ngày mai kẹt xe tao đâu thấy vui đâu. Sáng hôm mốt quá kẹt xe mới thấy vui, nói trời ông sẽ thích ngồi trong nội. Em trời em thấy kẹt xe mà em chụp hình em livestream luôn đó chị. Giống mùng 6 năm rồi em lên như đó. Kẹt xe là tắt bạc từ cầu Mỹ Thuận kẹt lên tới Tiền Giang luôn. Đúng rồi. Mặc dù là cũng có những cái khó khăn, những cái vất vả khi mà kẹt xe, nhưng mà cũng có niềm vui đúng không ạ? Niềm vui khi được về quê ăn Tết. Rồi hôm nay cũng rất là vui được gặp Hoài Thương và chia sẻ câu chuyện về quê ăn Tết của mình. Hoài Thương có lời nhắn gì gửi đến cho người nhà của mình không? Dạ trước hết là em không biết giấc này cha em có nghe không, mà chắc cha em như ngủ quá.

Quý thính giả đang nghe chương trình Nhịp cầu âm nhạc trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang được phát sóng vào lúc 20:30 đến 21:30 trên sóng FM 89.60 MHz, trực tuyến tại website haugiangtv.vn. Và tiếp tục với chủ đề hôm nay về quê ăn Tết thì Hoàng Minh và Cẩm Nguyên xin được trò chuyện thêm một vị thính giả nữa đã đăng ký trực tiếp qua số tổng đài 1900 8624 ạ. Alo, Hoàng Minh và Cẩm Nguyên xin chào thính giả. Dạ, mình xin chào Hoàng Minh. Dạ, xin chào bạn à. Bạn có thể tự giới thiệu về mình cho Cẩm Nguyên nè, Hoàng Minh cũng như quý thính giả được biết có được không ạ? À, mình chào Cẩm Nguyên nha. Dạ. Mình tên Kiệt, quê ở Vĩnh Long. Kiệt, Vĩnh Long. Đang làm nghề sửa chữa điện tử. Dạ. À, anh Kiệt là mình làm ở Vĩnh Long luôn hả? Hay là mình làm ở đâu? Mình ở tỉnh Vĩnh Long nhưng mà mình làm ở tại nhà. Vậy là trong cái thời gian nè, Tết là Tết kế bên rồi. Nói một cách là người miền Tây mình hay nói là Tết ở kế sát bên mình rồi, thì ở nhà của anh Kiệt đã chuẩn bị gì chưa ạ? Mình cũng lúc nào mà không có khách cái mình chuẩn bị, cái mình dọn cái này mình dẹp cái kia, cái khi có khách lại cái mình sửa đồ cho khách. Tranh thủ mọi thời gian kể cả buổi tối luôn đó. Và với công việc của mình thì trong lúc dọn dẹp mình có mở một tí nhạc không hả anh Kiệt? Có khi không, nếu mà buổi chiều mình dọn dẹp mình được nghe buổi chiều mà không có khách đó, thì mình mới có mở nhạc. Rồi hoa kiển thì mình trồng sẵn quanh năm luôn. Rồi tới lúc gần Tết cái bắt đầu mình tranh thủ cái thời gian rảnh đó, mình cắt tỉa, mình sửa chữa sao mà cho cái ngày Tết là nó ra bông là đẹp nhất, và những cái cây kiển là nó ra lộc non nhiều nhất. Mà anh Kiệt là mình làm ở tại nhà luôn, nhưng mà có trước giờ có khi nào mình phải xa nhà mình đón Tết ở một nơi xa không ạ? À? Có, hồi trước mình đi học nghề mình có đón Tết xa nhà, mình đi học nghề rồi mình ở trọ đó. Là lúc thời gian đó mình ở đâu và nó kéo dài bao nhiêu lâu hả anh Kiệt? Mình học tới trong trường dạy nghề tới 3 năm lận. Vậy là trường dạy nghề cũng ở Vĩnh Long luôn. Dạ. Nhưng mà tại vì mình không về nhà thì tại vì có những người bạn ở xa, có hai người bạn ở xa, người ta không về quê được. Rồi người ta kêu mình ở lại để cho người ta vui, mà mình thấy người ta mình thấy tội nghiệp quá thì thôi mình ở lại, tại vì mình cũng ở gần, có thể là qua Tết mình về nhà được. Còn người ta về không được mình thấy tội mình ở lại luôn. Vậy thì nếu mà ở nhà mình gần á, theo như Cẩm Nguyên nghĩ cái giải pháp như Hoàng Minh là mình đưa hai bạn về nhà mình ăn Tết luôn. Đúng rồi. Sao lúc đó anh không mời hai bạn của anh về nhà của mình cùng ăn Tết với mình luôn cho nó đầm ấm mà? Mình có đề nghị nhưng mà hai bạn kia không chịu. Tại vì không biết người ta có ngại gì không mà người ta không chịu. Rồi mình đành phải ở lại để cho người ta được vui. Nếu mà người ta vui thì mình cũng được vui. Dạ. Cái quãng đường mà từ trường trung cấp về tới nhà mình thì nó bao nhiêu lâu ạ? À? Khoảng nơi cái đoạn đường khoảng cỡ 30 mấy cây hà, chứ không có xa. Nhưng mà rủ bạn về thì bạn không đi về, mà mình bạn rủ ở lại thì mình về thì không đành. Nên ở lại qua Tết, rồi tới bắt đầu qua ngày sau nữa người ta lên người ta học lại cái mình mới về. Vậy thì trong những cái ngày đó thì cái cảm xúc của anh Kiệt như thế nào? Nhờ trong khi mà mình xem tivi nè, không khí Tết rộn ràng nè, gia đình đoàn viên, nhưng mà mình lại không được có được cái cảnh đó. Thì mình cảm thấy trong lòng mình cũng nao nao muốn về nhà với cha mẹ nè. Nhưng mà mình đi về thì mình bỏ hai người bạn kia thì thấy tội quá. Nên là mình đành ở lại rồi mình rủ bạn đi uống nước nè, hay đi ăn gì đó để cho những người bạn ấy vui. Tại vì những mà người bạn ấy người ta không có điều kiện đi nhiều đó. Vậy là có lẽ là cái tình thương người nó đã vượt lên trên cái suy nghĩ về riêng cho bản thân mình đó Hoàng Minh. Đúng vậy. Và anh chia sẻ cái niềm vui với những người bạn của anh nè. Mặc dù là không được đón Tết cùng với gia đình của mình ở nhà, nhưng mà bên cạnh những người bạn cũng đã đủ niềm vui của một cái không khí Tết rồi đúng không ạ? Dạ. Rồi năm nay nè, bây giờ là 26 Tết rồi, anh đã chuẩn bị xong hết những cái công việc để chào đón năm mới chưa? Cũng khoảng cỡ 90% rồi. Rồi nếu ngày mình cũng dự định ngày 30 là mình không còn làm nữa, mình sẽ dọn dẹp hết tất cả mọi thứ trong nhà và mình sẽ đón Tết. Vậy là 30 là mình đóng cửa tiệm nè, mình chuẩn bị cúng ông bà. Vậy dạ. Thì anh định từng ngày nào thì mình sẽ khai trương lại ạ? À? Mình thường thường mình tới những ngày chặt á, ví dụ mùng 2, mùng 6, mùng 4. Vậy mà mình cái ngày tốt một chút để mà mình khai trương lại đúng không? Dạ. Rồi qua một cái năm vừa qua thì anh có hài lòng với những gì mà mình đã làm được chưa ạ? Cái năm vừa qua thì mình cũng không hài lòng được cho lắm, nhưng mà mình có những cái nỗi buồn mà rất là buồn luôn. Mình hy vọng qua một năm mới thì mình sẽ có những cái niềm vui hơn, mình làm ăn sẽ được thuận lợi hơn. Tại vì những năm qua mình cách chỉ có 2 năm thôi, mình liên tục là mình mất cả người cha và người mẹ luôn đó. Cảm thấy buồn. Dạ. Mình hy vọng là qua năm mới thì mình sẽ bình tĩnh lại và mình sẽ làm ăn nó sẽ thuận lợi hơn nhiều. Mình cũng qua chương trình này thì mình cũng mong các bạn đi làm xa hay là đi đâu đó, hay là sống ở một nơi bên chồng hay là bên vợ nào đó, nếu mà còn cha mẹ thì hãy tranh thủ ngày Tết, hãy về với cha mẹ cho dù một ngày hay là một buổi hay là bao nhiêu đó thì cũng được, để cho gia đình được ấm ấm. Mình muốn gửi gắm đến tất cả các bạn có đi làm ăn xa, ở xa quê. Một thông điệp vô cùng ý nghĩa ạ. Và Quang Minh cũng hoàn toàn đồng ý với anh. Chỉ bên mẹ bên cha là mùa xuân thôi đúng không ạ? Có cha có mẹ là có Tết đầy đủ, đầm ấm. Và không biết là anh Kiệt đã có một cái gia đình nhỏ cho mình chưa ạ? Dạ chưa. Mình thì mình xin nói thật, mình cũng chẳng ngại gì. Mình thì có tật nhưng mà mình cũng còn đi được nè, mình cũng còn làm công việc được. Năm nay mình cũng, mình sinh năm 1978 đó nhưng mình chưa có gia đình. Mà cha mẹ của mình thì cũng mong cho mình tìm được một nửa yêu thương, nhưng mà mình cũng không dám mở lời nói với ai cả. Mình chỉ để ý thử rồi có ai có cảm tình với mình hay không, để mà mình chắc chắn mình mới dám nói lên. Tại vì mình như vậy đó, mình ngại lắm. Ngại nói ra sao người ta từ chối rồi mình cảm thấy thất vọng nhiều hơn, nên mình đành phải câm nín vậy. Nhưng mà hiện tại là anh Kiệt đã có để ý một người con gái nào chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Hy vọng là qua năm mới Canh Tí 2020 anh sẽ gặp được một người phụ nữ mà anh cảm thấy là hợp với mình. Và hy vọng anh sẽ tìm thấy được hạnh phúc của mình trong năm mới anh ha. Dạ mình cũng mong được như vậy. Xin được cảm ơn anh Kiệt đã tham gia chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc anh có thật là nhiều sức khỏe nè. Công việc trong năm mới cũng sẽ thuận lợi hơn nữa. Và đặc biệt là khi nào có tin mừng đó, nhớ báo cho những người thực hiện chương trình nha anh. Dạ. Nếu mà mình có thể nhờ được chương trình mà mình giao lưu được cái số điện thoại này, một ngày nào đó biết đâu được nhờ cái chương trình này đem đến cái gia đình hạnh phúc cho mình thì mình rất là cảm ơn chương trình đó. Giờ anh có thể để lại số điện thoại của mình để cho các bạn thính giả có nghe được câu chuyện của anh. Nếu mà thính giả nào đó đồng cảm với câu chuyện của mình sẽ lưu số điện thoại lại để làm quen ạ. Dạ, thì mình cũng nói với các bạn khán giả là mình sống có một mình nè, mình có gia đình viên rồi, mình cũng xây nhà rồi, nhưng mà mình chỉ chờ có cái một nửa yêu thương mà thôi. Thì đến đây mình mong nếu mà các bạn nữ nào mà muốn làm bạn với mình thì thật lòng trong tình cảm, mình mong các bạn cũng thật lòng với mình qua số điện thoại là 0787985979. Và mình cũng xin được cảm ơn chương trình và nhờ chương trình này mà để cho mình được giao lưu với quý khán giả. Mà mình cũng bữa nay mình cũng được cái sự may mắn nữa, tại hồi chiều nè, gần tới Tết nè, bỗng nhiên hồi chiều mình nghĩ đến hồi Tết hồi năm rồi mà mình còn nói chuyện được với mẹ của mình, nhưng mà năm nay thì không còn nói được. Tự nhiên mình đang làm nhưng mà mình khóc luôn vậy đó. mình cũng mong các bạn nếu mà còn cha mẹ hãy Tết hãy về với gia đình cho dù một chút cũng được nữa. Xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn những cái chia sẻ hết từ tâm của mình, của anh Kiệt dành cho chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc ngày hôm nay. Và Cẩm Nguyên nè, anh Hoàng Minh cũng như ekip thực hiện chương trình thì chúc anh luôn nhiều sức khỏe và gia đình của anh trong năm mới được nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và vạn sự như ý. Và một thông điệp ý nghĩa mà anh Kiệt đã gửi đến cho chúng ta đó là hãy về bên cha mẹ của mình trong cái Tết năm nay để tận hưởng cái không khí sum họp đoàn viên của gia đình trong 3 ngày Tết ạ. Còn bây giờ xin được mời quý khán giả cùng đến với ca khúc Đêm Giao Thừa, nghe một khúc dân ca với tiếng hát của ca sĩ Thanh Thư. Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Người xa quê nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Nghe nôn nao như chiều 30 Tết, bếp than hồng mẹ nấu bánh chưng xanh. Lời dân ca như phù sa con sông, thương quê hương thương giường cao luống rau. Câu dân ca giao thừa nơi thương nhớ, có mùa xuân đến từ quê nhà. Hát nữa đi em bài hát dân ca, câu dân ca mang tình xuân bao la. Câu dân ca cho mùa xuân nở hoa, cho xuân về từ khung hát dân ca. Ai mang xuân từ thứ hồng quá thắm, em mang xuân từ một lời dân. Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Từ tha hương nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Em mơ sao một ngày xuống năm ấy, có nhau về cùng hát khúc dân ca. Lời dân ca như dòng sông quê ta, như hương cao hương dừa đang trổ hoa. Như đêm trăng bên đường em tạt nước, chiếc gạo con múc cả trăng vàng. Cho xuân về từ khúc hát dân ca, ai mang xuân từ thứ hồng quá thắm, em mang xuân từ một lời dân ca. Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Người tha hương nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Em mơ sao một ngày xuân năm ấy, có anh về cùng hát khúc dân ca. Lời dân ca như dòng sông quê ta, như hương cao hương dừa đang trổ hoa. Như đêm trăng bên đường em tạt nước, chiếc gạo con múc. Như đêm trăng bên đường em tạt nước, chiếc gạo con múc cả trăng vàng. hôm nay chúng ta thực hiện chương trình Nhịp cầu âm nhạc với chủ đề là về quê ăn Tết thì cũng được đông đảo các vị thính giả chia sẻ những câu chuyện của mình qua số tổng đài 1900 8624 và đặc biệt qua fanpage Radio Hậu Giang. Thì Hoàng Minh và Cẩm Nguyên cũng nhận được một lời chia sẻ từ một bạn thính giả, bạn tên là Nguyễn Thanh Ngọc ở Bình Dương, và sau đây xin mời Cẩm Nguyên chia sẻ lá thư này đến với quý thính giả. Ba giờ sáng, sợ kẹt xe nên hai chị em chất đồ ràng buộc cẩn thận. Mất ngủ cả đêm mà hai chị em tươi tỉnh quá chừng luôn. Chị bạn cùng dãy trọ ra tạm biệt mà mắt rơm rớm. Năm này chị ấy không có về quê. Thành phố vẫn sáng trưng nhưng đã bớt ồn ào. Chỉ những chuyến xe vội vàng chở hàng ngược xuôi tất bật, những chiếc lều bạc dựng dội bên đường cạnh những hàng hoa Tết, mùi hương hoa trộn rộn như thuốc về mau. Xe ra khỏi thành phố, cứ ngỡ ít người chọn về giờ này, ai dè ra tới quốc lộ 1 thấy cả dòng xe máy. Chắc họ cũng chọn lúc gần sáng để tránh nắng tránh mưa. Những em bé ngủ trên tay mẹ, đồ đạc chất nhóc ở phía sau hết á. Có người thì bê trên tay cả giỏ quà công ty tặng, mang về cho người nhà vui. Gương mặt ai cũng tươi rói. Gần sáng, xe bắt đầu kẹt. Xe nhúc nhích từng chút một, ai cũng im re nhường nhau. Khác với cảnh kẹt xe trong thành phố đầy tiếng quạo quọ, ở đây chỉ thấy tiếng cười, tiếng người ta nhắc nhở nhau. Vậy em bé sắp rớt kìa chị, chân chống kìa anh gì ơi, cột dây lại, kéo rớt giỏ đồ kìa cưng. Giọng người miền Tây nghe ngọt mà thiệt là dễ thương. Xe nhích từng đoạn trong sốt ruột, tiếng em bé khóc, tiếng người mẹ trẻ dỗ dành ầu ơ. Tự dưng thấy thương quá thương, dù toàn người dưng. Hôm bữa coi báo Tết chuyện kẹt xe đường về quê, có mấy bình luận bên dưới nghe mắc cười quá trời. Ai biểu về, chen nhau về quê làm chi cho kẹt rồi than. Mỗi lần đọc mình cũng thấy mắc cười, vì chắc người viết hơi thiếu cảm xúc với dân miền Tây. Cười cảm thông bởi có khi người ta không có quê để về, cũng bởi họ không hiểu Tết là mùa đi của yêu thương, vì yêu thương mà về, chứ ai mà không mệt. Hai chị em mình thì tiếp tục hành trình qua cầu Mỹ Thuận, gió sông thổi mát rượi, thấy đường về nhà có một nửa thôi à. Xe qua những làng qua, những nhà hai bên đường đã kịp chưng bông vạn thọ ngoài hiên nhà. Cái kiểu bông Tết ở quê bởi vì nó rẻ, thơm và ý nghĩa cầu mong chúc phúc. Má tôi gọi điện: sắp tới rồi hả con? Bay, bay chạy chậm chậm thôi nha, xe ngày Tết đông dữ lắm nghe bay. Về nhà với má thôi, mai đã vàng trước ngõ rồi kìa. Xin được cảm ơn những tâm sự dễ thương của bạn Thanh Ngọc ở Bình Dương đã gửi về cho chương trình. Thật là có quá nhiều cảm xúc trong bức thư này đúng không Cẩm Nguyên? Đúng rồi, chặng đường gian nan của đường về Tết, rồi lại là những cảm xúc chờ đợi của má ở nhà nữa. Hoàng Minh thích nhất là những cái câu của những người đi cùng với bạn ấy về quê, mặc dù là kẹt xe nhưng không hề quạo quọ chút nào, mà có những tiếng như là: vậy em bé sắp rớt kìa chị, chân chống xe kìa anh gì ơi. Nghe những, ngọt ngào và dễ thương quá. Và những cái câu, những câu nói đó, nó lột tả hết tất cả về người miền Tây, chân chất thật thà, gần gũi. Và trong những cái lúc mà mình gọi là dầu sôi lửa bỏng nhất, chen cứng như vậy, mệt mỏi nó như vậy, mà người ta vẫn dành những cái lời ngọt ngào và dễ thương cho nhau. Mặc dù là đường về quê những ngày giáp Tết như thế này vô cùng vất vả, nhưng mà mọi người đều ghét qua cái cơn vất vả và khó nhọc đó để cùng mỉm cười vì chung một cái niềm mong muốn là sắp được về quê đoàn tụ cùng với gia đình của mình đón 3 ngày Tết. Và câu chuyện về quê ăn Tết, Cẩm Nguyên nghĩ là sẽ mãi động vào trong lòng mỗi người, đặc biệt là với những người con xa quê. Bởi vì không chỉ là về quê ăn Tết đâu, về quê còn được ở cạnh bên người thân, chỉ để ngồi cạnh nhau thôi, nói chuyện với nhau, chỉ cần hay là đơn giản chỉ là nhìn vào ánh mắt nhau sau bao ngày thương nhớ cũng đã quá đủ rồi. Dạ, Hoàng Minh, Cẩm Nguyên xin chúc cho những thính giả thân thương của chương trình, những thính giả sắp về quê ăn Tết sẽ có một hành trình thật là thoải mái và bình an để đón một cái Tết hạnh phúc, ấm áp cùng với những người thân của mình. Và đặc biệt những thính giả mà năm nay không có về quê ăn Tết được vì nhiều lý do khác nhau cũng sẽ đón được một mùa xuân hạnh phúc và luôn nở nụ cười trên môi của thính giả nha. Và khép lại chương trình ngày hôm nay thì Hoàng Minh và Cẩm Nguyên xin gửi tặng cho quý thính giả ca khúc Tâm sự nàng xuân do ca sĩ Dạ Thảo My trình bày. Đến đây thì Hoàng Minh và Cẩm Nguyên xin được nói lời chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình kỳ sau. Một năm xuân vui vẻ đầm đà.